Sinh hoạt nghỉ hưu ở giới giải trí. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm trưởng Tiêu Trọng Vi cũng nhìn về phía Lâm Nhàn. Trực giác của cô cảm thấy Lâm Nhàn có thể bị điên rồi. Khi áp lực tinh thần của một người đạt đến một điểm nhất định, thì người đó sẽ hoàn toàn trở nên suy sụp. Y Lợi Minh tức khắc hiểu được tình hình hiện tại. Nếu để Lâm Nhàn tiếp tục nói thì buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay sẽ trở thành trận chiến đáng sợ chống lại Seven Dagger. 6 thành viên còn lại trong tay hắn chắc chắn sẽ bị Lâm Nhàn ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn vội vàng đứng dậy nói. Buổi họp báo hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Tuy nhiên với sự khởi đầu bùng nổ như vậy, các phóng viên không có ý định buông tha. Lượng người truy cập vào phòng phát sóng trực tiếp trong phút chốc tăng vọt. Tập danh mới vừa được nhắc đến, người hâm mộ như được tiêm máu gà mà tràn vào. Chỉ trong vòng vài phút, người hâm mộ của Tập Doanh đã chiếm trọn phòng phát sóng trực tiếp. Sau đó bắt đầu các loại ngôn ngữ công kích, mang theo cả sổ hộ khẩu nhục mạ. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Y Lợi Minh. Và anh hiểu rằng tình huống này sắp vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Phía dưới phóng viên vẫn tiến về phía trước hỏi. Lâm Nhàn, những điều cô vừa mới nói có chứng cứ gì không? Lâm Nhàn sửng sốt, sau đó nhìn về phóng viên. Vẻ mặt đờ đẫn mà hỏi. Bạn có cần bằng chứng cho bài viết của mình không? Phóng viên, hả? Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của phóng viên, Lâm Nhàn lại cười to nói. Kỳ quái, bạn còn hỏi về bằng chứng. Bạn là một paparazzi không đủ tiêu chuẩn. Nhìn xem, những tin tức đó về tôi trong tay các tên săn ảnh. Ai có bằng chứng? Phóng viên. À, Lâm Nhàn hơi mỉm cười và khẳng định với anh ta. Tin tôi đi, tin tức có bằng chứng sẽ không trở nên bùng nổ. Y Lợi Minh trừng mắt nhìn cô. Người mẹ nó là điên rồi sao? Nhìn thấy ánh mắt của Y Lợi Minh, Lâm Nhàn không những không hoảng sợ mà còn bình tĩnh nói với hắn. Anh Lợi Minh, vì đây là buổi họp báo của tôi nên hãy để mọi người từ từ hỏi. Hôm nay nếu bọn họ dám hỏi, tôi cũng sẽ dám trả lời tất cả. Y Lợi Minh, a, hắn không dám. Nhìn thấy sự điên cuồng của Lâm Nhàn, Y Lợi Minh không dám trì hoãn nữa. Có người tắt phòng phát sóng trực tiếp. Có người nhanh chóng đuổi phóng viên ra ngoài. Chờ mọi người vừa rời đi, Y Lợi Minh mới bùng nổ. Xông ra đập bàn mắng Lâm Nhàn. Cô điên rồi à? Cách chương.